Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Luân Hồi Trận. Diệt, nhìn Tào Gia một đám người, Diệp Linh cười nhạt, phun ra một chữ, một đám người cùng nhau biến sắc, oanh, bụi mù khu vực bên trong, lấy một cái nào đó cái điểm làm trung tâm, một luồng xé rách. Hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, như có sấm sét, nổ vang toàn bộ Tào Gia. Một đạo sóng gợn, lấy cái kia một điểm làm trung tâm, đi tứ tán, một lúc lâu một cơn gió thổi tới, thổi tan bụi mù, chỉ có thấy được khắp nơi đốt cháy khét, xé rách phần vụn thi thể. Một mảnh phá vụn, hủy diệt chi cảnh, nhưng là không nhìn thấy Tào Gia gia chủ. Chủ nhà họ Tào biến mất rồi. Làm sao có khả năng? Gia chủ, một đám người la lên. Nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, lại nhìn về phía Diệp Linh. Vẻ mặt run lên. Ngươi, ngươi giết ta Tào gia gia chủ. Ngươi lại dám giết ta Tào gia gia chủ. Cầm trong tay trúc trượng ông lão nói rằng. Nhìn Diệp Linh, thân thể đều đang run rẩy, khuôn mặt phẫn nộ. Khí thế quanh người phun trào, không khí chung quanh đều ở run rẩy. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, làm sao, các ngươi có thể giết ta, ta thì không thể giết các ngươi sao, coi như là hoàng tộc ta cũng giết, một chủ nhà họ Tào có thể làm sao. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho một đám người nhà họ Tào đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hắn. Trong mắt tràn đầy sát ý, ta Tào gia là hoàng thân quốc thích, liền tứ đại gia tộc cũng không dám đụng đến ta Tào gia. Ngươi lại giết ta chủ nhà họ Tào, sau ngày hôm nay, toàn bộ Tề Đô đều lại không của đất dung thân. Cầm trong tay trúc trượng ông lão nói rằng, khí tức dập dờn, chu vi một mảnh mặt đất đều ở rạn nứt. Phàm ta Tào gia người, nghe ta chi lệnh, giết hắn. Vì ta Tào gia gia chủ báo thù. Hắn nói rằng, cái thứ nhất xông về Diệp Linh, trúc trượng quét ngang, làm cho một mảnh không khí đều nổi lên sóng gợn. Diệp Linh một bước bước ra, trực tiếp một chiêu kiếm tiến lên nghênh tiếp. Chiêu kiếm này có phong, có nước, ẩn chứa hai loại kiếm ý. Xì, một chiêu kiếm, Diệp Linh hơi lui nửa bước. Mà trúc trượng ông lão nhưng là trực tiếp bị được chém bay ra ngoài và sụp một mặt tường. Vừa mới dừng lại, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ hoảng sợ. Phong, thủy, hai loại kiếm ý, làm sao có khả năng? Nói chuyện là một cái khác, ông lão. Nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ. Hai loại kiếm ý, không thể. Người đàn ông trung niên cũng nói. Gắt gao tập trung Diệp Linh, một người không thể nắm giữ hai loại đạo ý. Đây là thường thức, lẽ thường, thế nhân đều biết, như thêm ra một loại đạo ý. Tất nhiên dẫn đến trong cơ thể linh lực hỗn loạn, cuối cùng rơi vào một bỏ mình người diệt kết cục. Hai loại đạo ý, đã làm trái lẽ thường, nghịch quy tắc, tại sao có thể có người như thế tồn tại? Một đám Tào gia người nhìn Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên. Diệp Linh nhìn một đám người, nở nụ cười, một chiêu kiếm, có núi tư thế, còn có than củi tư thế. Một chiêu kiếm, lại chém về phía cái kia trúc trượng ông lão. Đất, lửa, không thể, trúc trượng ông lão sợ hãi nói. Trúc trượng vung lên, nghênh hướng Diệp Linh một chiêu kiếm. Sau một khắc, như gặp sét đánh, xì, một loại sức mạnh kinh khủng bao phủ tới, như núi, chỉ trong nháy mắt, để trong tay hắn trúc trượng tuột tay mà ra. Một chiêu kiếm, mang theo một luồng nóng rực, rơi xuống trên người hắn. Hắn lâm vào dại ra, máu tươi bắn mạnh, nhuộm đỏ một mảnh mặt đất, mái chèo linh quần áo cũng nhiễm đỏ. Một chiêu kiếm. Chém ông lão nửa cái thân thể, trên thân kiếm có liệt diễm, càng là ở một chút thiêu đốt thân thể của ông lão. Phong, thủy, đất, lửa, bốn loại đạo ý, cõi đời này tại sao có thể có loại người như ngươi? Hắn nói rằng, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, gương mặt không cam lòng, sau đó một chút ngã xuống. Diệp Linh trong mắt Tử Y lưu chuyển, chỉ là chốc lát, lại trở nên yên lặng, nuốt linh hồn của hắn. Bốn loại đạo ý, không thể. Người đàn ông trung niên đứng một trên nóc nhà, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, thân thể đều đang run rẩy. Yêu, ngươi là yêu, yêu nhân, hắn hô, trong mắt có một vệt điên cuồng. Một chân, mang theo thế thái sơn áp đỉnh, một chân hướng về Diệp Linh quét xuống. Diệp Linh nhìn về phía hắn, một bước đạp đĩa, nhảy lên một cái, một chiêu kiếm, có lôi đình nổ vang, mang theo một luồng vô phong tư thế, một chiêu kiếm chém về phía người đàn ông trung niên, chỉ trong nháy mắt, máu tươi phun, người đàn ông trung niên trực tiếp bị, được chia ra làm hai, đập xuống trên mặt đất, trong nháy mắt chính là đã không có tiếng động, quái vật, có điều chốc lát, đã là có hai người chết đi, còn dư lại người nhà họ Tào đều là gương mặt hoảng sợ. Hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, không có người nào có can đảm cùng Diệp Linh một trận chiến. Đối với Diệp Linh, chỉ còn lại có sợ hãi. Chủ nhà họ Tào, ba cái trưởng lão, bốn cái đan vũ cửu trọng trôi qua võ giả, càng là trong thời gian ngắn ngủi bị được chém giết ba người. Đây là cái gì dạng thực lực? Đây là đan vũ bảy tầng sao? Nhị điện hạ, cứu mạng! Cuối cùng một đan vũ cửu trọng võ giả hướng về một tầng gác mà đi. Hô lên một câu nói, chấn động một phương đại địa. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, nhị hoàng tử Tề Trường Không. Hắn lại đã ở Tào phủ bên trong. Tề Trường Không, Tề Đô thập đại thiên kiêu bên trong xếp hạng đệ tứ. Thực lực tuyệt đối không phải chủ nhà họ Tào một hàng có thể so sánh. Bên người chắc chắn không ít cao thủ bảo hộ, cũng không phải Diệp Linh hiện tại có thể đối phó, giết chủ nhà họ Tào, chỉ là bởi vì chủ nhà họ Tào trúng rồi hắn kế. Ở một mảnh bụi mù dưới, Diệp Linh dùng ra bảy loại đạo ý, cùng chém ra bảy kiếm, lưu lại bảy đạo vết kiếm, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong. Lôi bảy loại thuộc tính nói ý, đặt bảy cái phương vị, như là bày ra một trận pháp. Này một trận pháp khiến bảy loại đạo ý lẫn nhau thành lập một loại liên hệ. Chỉ cần Diệp tâm niệm hơi động, bảy loại đạo ý chính là sẽ ở trận pháp dẫn dắt dưới đụng vào nhau. Sản sinh sức mạnh kinh khủng, có một trong nháy mắt, có một đoạn xa lạ mà quen thuộc ký ức hiện lên ở Diệp Linh trong đầu. Đoạn trí nhớ kia bên trong có một bóng người, chính là ở Diệp Linh trước mặt bày ra như vậy một trận. Diệp Linh chính là dựa theo trong ký ức người kia như thế. Cùng chém ra bảy kiếm, bày ra như vậy một trận, cùng người kia bất đồng là, Diệp Linh chỉ là dùng bảy loại kiếm ý, mà hắn dùng đếm mãi không hết kiếm ý, một mảnh đại địa đều bị hắn khắc đầy vết kiếm. Như thế nhìn lại, người tài ba linh hồn run rẩy, bảy loại kiếm ý, bảy đạo vết kiếm còn có như thế sức mạnh, trong nháy mắt giết chết một đan vũ tột cùng võ giả. Một mảnh kia đại địa vết kiếm lại có ra sao sức mạnh? Hắn là ai? Đoạn trí nhớ kia bên trong người là ai? Diệp Linh chỉ muốn đến một người, chính là Chư Thiên Kiếm Táng đã từng chủ nhân, một lĩnh ngộ vô số kiếm ý người. Có thể thông thiên địa tồn tại, cho tới trận pháp tên, không tên, Diệp Linh trong đầu chính là nổi lên ba chữ, luân hồi trận, khắc Chư Thiên Kiếm Ý, bày xuống luân hồi trận, lấy linh hồn vì là dẫn, lôi kéo người ta vào luân hồi, có điều bày trận cần thời gian quá dài, hơn nữa là yếu nhân bước vào trong trận mới có dùng. Bảy đạo vết kiếm lấy một loại quỹ tích huyền ảo bày xuống, quá rõ ràng, có thể sử dụng một lần nhưng là không dùng được lần thứ hai. Đã như thế, đối đầu Tề Trường Không, hắn không có một tia phần thắng. Như muốn chiến, trừ phi tu vi đột phá, đạt đến đan vũ 8 tầng. Nghĩ tới đây, Diệp Linh nhìn về phía chính đang chạy trốn người nhà họ Tào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.